Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, Tĩnh Tuyền Chiến Linh Tiên. Vương Khai nghe vậy hai mắt nhíu lại, tùy ý nhún vai, có chút hí ngược cười nói: "Rất không may, vị kia Lý Linh Tiên sớm tại 1 năm trước đó cũng đã bị bản thiếu lấy vô thượng công lực đưa vào cửu thiên cái kia phía trên. Người sợ là cả đời đều vô vọng gặp lại nàng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Cửu thiên chi thượng." Như thế ngôn ngữ, khiến cho Lý Linh Tiên bước chân có chút dừng lại. Nhãn quang vẻ khinh bỉ chợt lóe lên. Cực kỳ không kiên nhẫn nhẹ thanh cười nói: "Vương Thánh Tử, lời nói vô căn cứ liền đừng nói nữa." Linh Tiên có thể cảm giác đến, cái kia đạo nguyên linh phân thân vẫn như cũ sống rất thoải mái. Cảm giác được, lại cũng không biết sở tại địa điểm sao. Nghĩ đến cũng là bởi vì Phàm Châu phong ấn bố trí a. Vương Khai lông mày hơi nhíu, lật tay liền đem vạn trận cấm chế cầu lấy ra, cầm ở trong tay ước lượng, thần sắc có chút ngoạn vị cười nói: "Linh Tiên con bé nghịch ngợm, ngươi cái này một vườn linh dược, bản thiếu toàn bộ đều muốn, nếu là ngươi dám can đảm không tuân theo, bản thiếu cũng không để ý đưa ngươi bắt về làm mấy ngày tỳ nữ." "A, tự nhiên là cho ta mỹ lệ Tĩnh Tuyền sai sử." "Ông." Lời vừa nói ra, lập tức nghe Lý Linh Tiên nhãn quang lạnh lẽo, tràn ngập sát ý quét Vương Khai liếc mắt, chính là lật lên ngọc thủ, lấy ra một thanh trường kiếm màu tím, cười lành lạnh nói: "Tĩnh Tuyền thánh nữ, Linh Tiên phong ấn ngàn năm, bây giờ phá phong, không nếu chúng ta luận bàn một chút a." "Hưu." Tĩnh Tuyền nghe vậy mặt không biểu tình, ngọc thủ huy động ở giữa, một chuỗi bồ đề lộ ra hiện ra, đạm mạc nói ra: "Tĩnh Tuyền chính có ý đó." "Bạch." Nhưng mà, ngay tại hai nữ sắp khai chiến thời khắc, đã thấy Vương Khai thân hình lóe lên, trực tiếp tới đến giữa hai người, nâng lên hai tay cản lại. Sắc mặt khá khó xử nhìn nói ra: "Nam nhân ở đây, há có thể để nữ nhân động thủ. Cái này nếu là truyền ra ngoài, bản thiếu thế hệ này thổi thân, nhẹ nhàng tuấn công tử thanh danh tốt đẹp, chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?" "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm tiên vương cảnh." "Ha ha, không lẽ đường đường nam nhi cùng nữ nhân động thủ, liền sẽ không để cho người giễu cợt sao?" "Còn có, cũng không phải là Linh Tiên nói thẳng, lấy Vương Thánh Tử bằng chừng ấy tuổi, có thể đạt tới tiên vũ chi cảnh, cũng tại tiên vũ vực sông hạ uy danh hiển hách, hết thảy đúng là không dễ. Bất quá, như muốn cùng Linh Tiên một trận chiến, vẫn là nhiều tu luyện mấy năm đi." Lý Linh Tiên mỉa mai cười lạnh nói: "Ai nha ta thao, lại dám như thế xem thường bản thiếu." Vương Khai nghe vậy lập tức sắc mặt tối đen, ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng nói: "Linh Tiên con bé nghịch ngợm, xem ra ngươi rất hoài nghi bản thiếu năng lực." Vương Khai ở một bên lặng chờ một lát, Tĩnh Tuyền rất muốn nhìn một chút, ngàn năm trước tiên vũ vực đệ nhất đến cùng có bản lĩnh gì. Tĩnh Tuyền nhẹ thanh cười nhạt nói, vừa mới nói xong chính là bước chân một điểm, ngọc thủ nắm lấy bồ đề châu, dẫn đầu công về phía cái kia Linh Tiên thánh nữ. "Ông." Linh Tiên thánh nữ thấy thế nhãn quang lạnh lẽo, thân thể mềm mại nhất động, chính là lật bay lên không trung. Ngọc thủ quơ tử kiếm nhẹ thanh quát lạnh, theo từng đợt tử mang tại trên lưỡi kiếm hiển hiện, thân hình càng là từ trên cao đâm thẳng mà dưới. Tiên đạo tam thức, nhất thức, kinh, hưu. Trong khoảnh khắc, liền gặp cái kia Linh Tiên thánh nữ thân hình đột nhiên tăng nhanh tốc độ rơi thẳng mà xuống. Nhất là kiếm khí màu tím kia, càng là chớp mắt tức thì. Tiên đạo chí tôn pháp, Phật tôn độ ách. "Ông." Chỉ gặp Tĩnh Tuyền thân hình không nhúc nhích, ngọc thủ vê động bồ đề, trong miệng lành lạnh nhất niệm, đạo đạo kim sắc Phật quang từ nó quanh thân lớn tránh mà lên, hình thành nhất tôn kim sắc cự Phật, giơ cao lên Phật trường, cùng kiếm khí màu tím kia đánh vào nhau, Đinh đương, phanh phanh phanh, ầm ầm. Cái kia tử mang trường kiếm điểm tại kim sắc Phật trưởng trên lòng bàn tay. Kim quang cùng tử mang tựa như lưu tinh trụy lạc, nhao nhao phun tung tóe tại bốn phương tám hướng. Hai đại tiên cấp võ kỵ đối bính phía dưới, khiến cho cả tòa linh dược viên rung động cái không nghỉ. Tiên cấp võ kỹ, Vương Khai nhìn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đây là lần đầu nhìn thấy tiên cấp võ kỹ. Tuy nhiên uy thế nhìn cũng không lớn cự đại, nhưng trong lòng cũng cực kỳ rõ ràng. Hai vị tiên đế cường giả sử dụng cùng cấp bậc võ kỵ đối bính, tạo thành uy thế, đại bộ phận đều đã lẫn nhau triệt tiêu mất. Huống chi, song phương sử dụng pháp khí, tất nhiên đều là tiên cấp hàng ngũ. Kỳ uy thế khủng bố có thể thấy được lốm đốm. Nếu là không chút nào ngăn cản làm cái kia tiên cấp võ kỵ uy năng trải rộng ra, chỉ sợ trong nháy mắt, liền có thể làm cho cả tòa Lý Phủ đều hóa thành phế tích chi địa. Phanh phanh phanh, xì xì xì, chỉ gặp Tĩnh Tuyền Ngọc Thủ không ngừng vê động lên Bồ Đề Châu, khiến cho cái kia kim sắc cự Phật quang mang càng chói mắt. Lập tức, kim sắc Phật trưởng bỗng nhiên khẽ chụp, liền đem cái kia tử kiếm nắm chặt chắc chắn. Cùng lúc đó, tại trên không trung bảo trì dựng ngược đâm hạ tử kiếm linh tiên thánh nữ, cũng là hai con ngươi tử mang lấp lóe, mi tâm ở giữa cái kia đóa tử sắc cánh hoa, càng là kịch liệt chớp động không ngừng, khiến cho kỳ uy có thể càng kinh khủng. Này linh tiên thánh nữ ngược lại là rất lợi hại, lại có thể cùng Tĩnh Tuyền tạm thời bất phân thắng bại. Vương Khai chân mày hơi nhíu lại, nếu chỉ luận cùng các loại cảnh giới, tự thân nếu muốn chiến thắng Tĩnh Tuyền, tất nhiên muốn sử dụng ra toàn bộ thủ đoạn phương mới có thể. Mau dừng tay a, ở bá bá bá. Đột nhiên, mười mấy đạo thân ảnh đạp không mà đến, người người đều là sắc mặt tái nhợt khó coi không thôi. Bất quá, khi nhìn thấy cùng Tĩnh Tuyền đánh ngang tay linh tiên thánh nữ về sau, lập tức cùng nhau thần sắc sững sờ. Người đến, chính là Lý Gia Chư vị trưởng lão. Chúc mừng linh tiên thánh nữ thành công đột phá tới tiên đế chi cảnh. Đại trưởng lão sắc mặt ngạc nhiên ôm quyền chúc mừng nói. Thật là ta Lý Gia chuyện may mắn nha. Nó dư trưởng lão, cũng là nhao nhao cung kính chúc mừng. Vốn cho rằng linh tiên thánh nữ tất nhiên không phải là Tĩnh Tuyền đối thủ. Chư vị trưởng lão lần này đi ra, cũng là ôm quyết tâm quyết tử. Nhưng ai có thể tưởng đến, sự tình thế mà vượt quá dự liệu của bọn hắn. Các ngươi tới đây lung tung kêu to cái gì? Lập tức cút đi, như dám can đảm dẫn đến bản thiếu thê tử phân thần. Đừng trách bản thiếu đem ngươi đằng tất sổ diệt sát ở này. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút khinh thường nhìn lấy bọn hắn. Nếu không có cố kỵ Tĩnh Tuyền hội bất mãn tự mình động thủ hai đánh một, giờ phút này sớm liền công hướng cái kia linh tiên thánh nữ. Vạn trận cấm chế cầu, ngay cả Tĩnh Tuyền đều có thể áp chế. Chỉ là linh tiên thánh nữ, tự nhiên cũng chạy không thoát. Làm sao, như Tĩnh Tuyền như vậy tuyệt thế kiều nữ, tự nhiên đều là tâm cao khí ngạo. Há có thể hội cho phép mình cùng nàng liên thủ hai đánh một đâu. Nếu là đổi lại người bên ngoài còn tốt, cũng không cần quản cái gì đánh nhau chính phái tác phong. Chỉ cần có thể thắng, rất nhiều thủ đoạn có thể sử dụng, một cái đều sẽ không rơi dưới. Nhưng Tĩnh Tuyền lại là tuyệt đối không thể như thế. Mắt dưới, Vương Khai cũng chỉ có thể từ một bên cẩn thận nhìn chăm chú lên. Một khi tình huống không ổn, tất nhiên hội trong nháy mắt xuất thủ đem cái kia linh tiên thánh nữ trấn áp. Tất cả trưởng lão ánh mắt lạnh lùng không thôi, lẫn nhau đối mặt liếc mắt, cùng nhau lãnh nhiên bật cười lên. Vương Khai, bây giờ ngươi dựa vào Tĩnh Tuyền thánh nữ, đã bị ta Lý Gia thánh nữ cản dưới, chỉ bằng vào ngươi chỉ là một người, còn có cỡ nào thủ đoạn dám can đảm ở này tiếp tục dương oai. Người tới, đem Vương Khai như thế tiên vũ vực ác đồ tại chỗ xử tử, cũng không lưu toàn thây. Đại trưởng lão sắc mặt âm hàn cười lạnh nói. Hiu hiu, vừa mới nói xong, liền gặp mấy chục đạo thân ảnh từ không nổi lên. Kỳ khí hơi thở, chính là đều là tại tiên vương chi cảnh. Hơn nữa còn là đỉnh phong cấp độ. Ma tu, minh tu, vũ tu, yêu tu, linh tu, thậm chí Phật tu đều thình lình xuất hiện. Hắn thực lực, so với ở đây tất cả trưởng lão, cũng mạnh hơn không ít. Hừ, bất quá là cái dựa vào nữ tử phế phẩm thôi. Bây giờ ngươi quanh thân không có một ai. Xem ai còn có thể bảo vệ ở ngươi. Giết, đã sớm chịu đựng không nổi Vương Khai tại Lý Gia Diễu Võ Dương Oai cửu trưởng lão. Thần sắc thống khoái đến cực điểm lớn thanh quát lớn. Hắc hắc, bản thiếu thật là bị xem thường nữa nha. Tốt tốt tốt, đợi đến bản thiếu đem các ngươi hết thảy diệt sát. Lại đi đem cái kia linh tiên thánh nữ cầm dưới. Bắt về làm tỳ nữ sai sử cái mấy trăm năm. Đến lúc đó, ngược lại muốn xem ngươi Lý Gia. Còn có mặt mũi nào tại Tiên Vũ vực đặt chân. Vương Khai trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Lúc này lật tay đem cái kia vạn trận cấm chế cầu trải rộng ra. Cấm chế, chúng sinh bình đẳng, sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.